Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 237, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo 6. Góc truyện audio.com. Ngồi xong, bản vương không đùa ngươi. Thật giả, chớ lộn xộn nữa cũng đừng trách bản vương tâm ngoan. Mặc Liên Thành hơi híp lại con ngươi, còn giống như ước gì nàng động. Thân thể dán vào thân thể, xúc cảm hết sức rõ ràng, lại khẽ động, ai cũng không dám cam đoan. Sau một khắc, có thể hay không xoa, thương, súng, đi, hòa, khúc đàn nhi đáy lòng cũng bay lên dị dạng rung động ý, tự nhiên hiểu hắn ý tứ. Lúc này, bên cạnh một chương bàn nhỏ bên trên bày biện một bát đang bốc hơi nóng canh. Mặc Liên Thành duỗi tay ra. Bừng qua đây, đưa đến nàng bên môi nói. Uống rơi, cái gì đến, canh gừng, ồ, khúc đàn nhi không có nói thêm nữa. Nghe lời uống sạch, chỉ là, không chuyện làm, mà hai người lại quá mập mờ. Mặc Liên Thành nhắm mắt lại, đang phao ở trong nước hưởng thụ lấy. Đàn nhi, người từ trước đến nay khúc phủ người quan hệ không tốt. Bọn hắn tại sao đối với ngươi không tốt? Chẳng lẽ ngươi không phải Khúc Giang Lâm con gái ruột sao? Ta làm sao biết rõ? Khúc đàn nhi cái đầu nhỏ cũng không khách khí. Tựa ở trên bả vai hắn nghỉ ngơi. Cái này muốn đi hỏi ta cừu. Hỏi ta mẫu thân đi. Nàng tại khúc phù tình cảnh. Cũng một mực không tốt. Khúc Giang Lâm đối với nàng nghe nói vài chục năm như một ngày. Đều là xa cách. Huống chi. Hắc hắc, khúc phán nhi cái kia nữ ghen tị. Một lòng muốn làm hoàng hậu. Hết lần này tới lần khác Mặc Dịch Hoài cái kia hàng ưa thích khụ khụ. Cắn được hàm răng, nhất thời đắc ý vênh váo. Vậy mà nhấc lên cái này cái cọc sự tình. Kỳ thật, nàng cũng không quá rõ ràng. Tại sao nguyên lai khúc đàn nhi cùng cửu phu nhân luôn tại khúc phủ chịu xa lánh. Cửu phu nhân là một cái mỹ lệ lại dịu dàng nữ tử, không thích tranh đấu, mà nguyên bản, khúc đàn nhi, gặp trở ngại tự sát trước, tính cách nghe nói cùng cửu phu nhân không sai biệt lắm. Nàng từ hai năm này chuyện phát sinh bên trên nhìn, người là cảm thấy khúc phán nhi cùng đại phu nhân xa lánh các nàng. Hẳn là bởi vì Mặc Dịch Hoài quan hệ, trong truyền thuyết. Mặc Dịch Hoài cái kia hàng cùng nguyên lai. Khúc đàn nhi, tình cảm ngạch làm không sai. Làm sao không được nói tiếp đi xuống. Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi thăm. Có cái gì dễ nói. Nhà cao cửa rộng, liền giống như một cái tiểu cung đấu. Bản vương thay ngươi nói đi xuống. Mưa gió muốn gặp cảm giác. Khóe miệng nàng rút rút. Mặc Liên Thành tên này. Cũng là một cái bình giấm chua a, có thể là hắn sinh môn kia tử giấm, cái kia ra a hát, ta, nàng khuôn mặt nhỏ xoắn suýt. Lúc này, Mặc Liên Thành một mặt kéo căng, im lặng mà ôm nàng đi tắm thùng, đưa tay nhướng lên khăn tắm, giúp nàng lau rơi trên người giọt nước, sẽ giúp nàng từng cái mà xuyên mang quần áo. Tuy nhiên động tác lạnh nhạt. Nhưng cũng đâu vào đấy. Khi giúp nàng mặc quần áo tử tế sau. Hắn mới cho mình xuyên mang chỉnh tề. Khúc đàn nhi ngơ ngác nhìn. Thở mạnh cũng không dám. Nửa ngày. Nàng vốn cho là hắn làm xong. Có lẽ muốn nói chuyện. Lại không có nghĩ đến hắn phút chốc đem bản thân ôm lấy. Trực tiếp bước đến bàn trang điểm trước. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng nhẹ đặt ở trên ghế. Nàng trái tim nhỏ, đang thẳng thắn nhảy, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Có thể là, hắn vẫn như cũ không nói một lời. Bình tĩnh mà mang tới lược gỗ. Một chút tiếp một chút mà, giúp nàng trải vuốt một đầu tóc xanh. Khi nàng lấy lại tinh thần, vậy mà phát hiện mình trên đầu quấn một cái thanh nhã búi tóc. Mà hắn, xanh thảm như ngọc trong tay. Đang cầm một cái vàng khảm châm ngọc, chậm rãi cắm vào tóc xanh bên trong. Khi chuẩn bị cho tốt, hắn âm mai tuấn dung, cuối cùng trì hoãn qua đây. khóe môi khinh câu, đắc ý hỏi, bản vương tay nghề như thế nào? Oanh, có người té xỉu, cách trương.